Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1211, thời gian cấp bách. Phương Thiên tiền bối, ngươi bây giờ cảnh giới là, Diệp Viễn có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm, trước đó trận đại chiến kia, hắn chính đang hôn mê, không có chính mắt thấy được. Bất quá Phương Thiên có thể lấy thân thể tàn phế lực phá thiên ma thần tạp nặc. Đối với thần đạo pháp tắc nắm giữ, sợ rằng đã đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Phương Thiên khẽ cười nói, nếu như dựa theo thần đạo cảnh giới mà phân chia, ta hiện tại cũng đã là khuy thiên cảnh giới. Diệp Viễn nghe hít vào một ngụm khí lạnh. Thần đạo ba đại cảnh giới, động huyền, khuy thiên, quy khư. Phương Thiên vậy mà lấy cảnh giới bán thần, đem thần đạo pháp tắc cảm ngộ đến khuy thiên cảnh. Phần này thiên tư, quả thực nghe rợn cả người. Diệp Viễn hiện tại cảm ngộ thần đạo pháp tắc, biết bên trong gian khổ. Hơn nữa Thiên Ly nói qua, thần đạo ở giữa mỗi một cảnh giới lớn chênh lệch, thậm chí so từ nguyên khí cảnh tu luyện tới thần cảnh cộng lại còn khó hơn. Không có thần đạo cảnh giới gia trì, muốn lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc càng là khó lại càng khó hơn. Nhưng là Phương Thiên, vậy mà dựa vào chính mình ngộ tính, miễn cưỡng đem thần đạo pháp tắc lĩnh ngộ được cảnh giới như thế. Quả thực có thể nói biến thái, tiền bối cho là thật lợi hại. Diệp Viễn bội phục, Diệp Viễn trong thâm tâm nói, cái này 10 vạn năm đến. Sợ rằng có thể đem thần đạo pháp tắc cảm ngộ đến cảnh giới như thế, chỉ có Phương Thiên một người a. Chỉ tiếc hắn hiện tại là tàn phá thân thể, nếu không nào có tạp nặc kiêu ngạo cơ hội. Diệp Viễn đang trầm tư, chợt phát hiện Phương Thiên cùng Long Đằng cũng không có nhúc nhích. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hai người này đều dùng quái dị ánh mắt nhìn chính mình, không khỏi hiếu kỳ hỏi, nhị vị tiền bối đây là? Long Đằng cười mắng, người tiểu tử này, cố ý chọc giận người không phải. Thật muốn nói yêu nghiệt, sợ rằng cái này thần vực không ai có thể so hơn được với ngươi a. Phương Thiên cười nói, lão phu tu luyện đã mấy vạn năm tuế nguyệt, nhưng là ngươi chân chính đắm chìm võ đạo, cũng bất quá 30 năm công phu, thực lực đã tiếp cận Chư Cát Thanh Huyền. Thật muốn so thiên tư, lão phu sợ rằng cho ngươi sách giày cũng không xứng a. Diệp Viễn sững sờ, chợt bật cười nói, nhị vị tiền bối khen nhầm. Diệp Viễn không phải ý tứ kia, chỉ là dòm ngó thiên thần cảnh đối Diệp Viễn mà nói. Thật đúng là xa không thể chạm a. Ha ha, lão phu còn không biết ngươi sao? Long Đằng cười nói, lúc này, Phương Thiên sắc mặt nhưng là ngưng trọng, mở miệng nói, Diệp Viễn, ngươi có phải hay không dự định muốn đi thần vẫn sơn mạch? Diệp Viễn sững sờ, không nghĩ tới Phương Thiên thậm chí ngay cả này cũng biết. Nhìn thấy Diệp Viễn biểu tình, Phương Thiên cười giải thích, ngươi không nên quên, nhưng là lão phu mở thiên cơ lâu. Diệp Viễn nghi ngờ nói, lẽ nào tiền bối thật có thể nhìn được thiên cơ? Phương Thiên cười cười, đem trước đây sự tình nói một lần. Nguyên lai, trước đây Phương Thiên cùng thiên ma thần tạp nặc một hồi đại chiến khoáng thế. Ước chừng đánh 9 ngày 9 đêm. Một trận chiến này, thật là đánh cho long trời lở đất. Cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Thế nhưng ở nơi này đánh một trận cuối cùng, Phương Thiên cùng thiên ma thần tựa hồ xúc động thiên đạo. Vậy mà mỗi người sản sinh một tia hiểu ra. Từ đó về sau, Phương Thiên cùng thiên ma thần cư nhiên mỗi người có tính ra thiên cơ năng lực. Thiên ma thần bị trấn áp mấy lần, thực lực vốn cũng không có hoàn toàn khôi phục. Cùng Phương Thiên một trận chiến này, càng là tổn thương nguyên khí nặng nề, đúng là trực tiếp ngủ say hơn mấy vạn năm. Mà Phương Thiên cũng là bản thân bị trọng thương, hắn tính ra thiên cơ, thế là trốn vào vô biên giới, lưu lại Hạo Thiên Tháp truyền thừa, sau đó chính mình tiến nhập thần vẫn sơn mạch. Phương Thiên nhìn trộm thiên cơ, tính ra chính mình sinh lộ. Ở nơi này thần vẫn sơn mạch bên trong, tại thần vẫn sơn mạch, Phương Thiên lũ được kỳ ngộ, cuối cùng là kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Về sau hắn tính ra thiên ma thần gần xuất thế, thế là cũng chọn rời đi thần vẫn sơn mạch, muốn tìm ra thiên ma thần. Nhưng là lúc này đây, thiên ma thần học ngoan, hơn nữa hắn đồng dạng có nhìn trộm thiên cơ năng lực. Thế là hai người bắt đầu ở trong bóng tối đấu pháp. Cho tới hôm nay, Diệp Viễn nghe xong, cũng là thổn thức không thôi. Trận này kéo dài 5 vạn năm giao phong, cuối cùng điểm dừng chân, nhưng là tại trên người mình. Phương Thiên biết hắn mình đã vô lực đối kháng thiên ma thần. Hắn sở dĩ lựa chọn ra thế, chỉ là vì đảm bảo chính mình đoạn đường. Phần ân tình này, có thể nói rất nặng a. Nếu như không phải Phương Thiên cái này kéo dài hơi tàn 5 vạn năm. Mấy ngày trước đó, Diệp Viễn cũng đã chết ở tạp nặc trên tay. Thần vực, đem cũng lại không người có thể ngăn cản tạp nặc cước bộ. Cái kia, tiền bối có thể hay không tính ra, ta chuyến này có thể thành công hay không? Diệp Viễn nói, đối với tiến nhập thần vẫn sơn mạch, Diệp Viễn trong lòng cũng là không có. Thần vẫn sơn mạch bên trong, có quá nhiều cơ hội, nhưng cũng có quá nhiều nguy hiểm. Chết ở thần vẫn sơn mạch bên trong cường giả, có thể nói là không tính toán, mà Côn Ngô thần mộc, nhưng là tại thần vẫn sơn mạch chỗ sâu, tìm không được đạt được khác nói. Dọc theo con đường này nguy hiểm, đã đủ hắn uống một bầu. Lúc này có cái có thể tính ra thiên cơ người ở trước mắt. Diệp Viễn không có không hỏi một chút Cát Hung đạo lý. Nhưng mà Phương Thiên nghe vậy nhưng là cười khổ nói. Về mạng ngươi số, ta chỉ có thể mờ nhạt cảm ứng. Cái kia tạp nặc giống như vậy, bằng không hắn phải đối phó ngươi, cũng không cần phiền toái như vậy. Hơn nữa ngươi chuyến này, nhưng là phải khiêu chiến thiên đạo. Cái này càng không cách nào đo lường được. Chuyến này, Cát Hung khó liệu, về Diệp Viễn tất cả. Phương Thiên cùng tạp nặc đều không thể toàn bộ tính ra. Còn như thập đại thần vương bài danh, Phương Thiên cũng là đi qua người khác để phán đoán. Diệp Viễn thực lực, căn bản là vô pháp phỏng đoán. Hắn cho Diệp Viễn định thứ hạng là đệ tứ, nhưng là Diệp Viễn lại suýt chút nữa bả Chư Cát Thanh Huyền thủ tiêu. Đây chính là Diệp Viễn sự không chắc chắn. Diệp Viễn không khỏi có chút thất vọng. Đối chuyến này thành bại, nhưng là lại một tia đau buồn âm thầm. Diệp Viễn, chuyến này quá mức hung hiểm. Ngươi chính là ở lại Long tộc khổ tu a. Phương huynh hiện tại có 30 năm thời gian. Hắn sợ quá chạy mất tạp nặc. Nói vậy hắn cũng không dám sằng bậy. Thời gian này đủ ngươi cảm ngộ thần đạo pháp tắc. Long Đằng khuyên nhủ, liền Phương Thiên đều đo không ra Cát Hung. Nói rõ Diệp Viễn chuyến đi này thật phiêu lưu quá lớn. Thần vẫn sơn mạch bên trong, tất cả cũng có thể phát sinh. Dù là ngươi là thiên mệnh chi tử, Diệp Viễn nhưng là lắc đầu nói. Nếu như khả năng, ta đương nhiên không muốn mạo hiểm như vậy. Thế nhưng việc đã đến nước này, thần vẫn sơn mạch, ta nhất định phải đi. Phương Thiên cũng là gật đầu nói, tạp nặc sẽ không cho chúng ta 30 năm thời gian. Lấy hắn hiện tại trạng thái, sợ rằng phải không bao lâu thời gian, là có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa ta đối hắn kinh sợ. Thời gian dài hắn nhất định có thể phát giác không thích hợp tới. Diệp Viễn thời gian, quá ít. Chỉ là, Diệp Viễn người có thể hay không nói cho ta biết. Người đi thần vẫn sơn mạch, đến là muốn làm cái gì? Hắn chỉ có thể coi là ra Diệp Viễn muốn đi thần vẫn sơn mạch. Thế nhưng đến tột cùng muốn làm cái gì? Nhưng là chút nào coi không ra, Diệp Viễn cũng không có giấu giếm. Trực tiếp đem nghịch đạo đan sự tình nói đơn giản một lần. Phương Thiên cùng Long Đằng nghe sau đó đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này chính là Long Đằng cũng không biết. Diệp Viễn, ta biết ngươi đan đạo tạo nghệ thông thiên, nhưng là tại thiên đạo thiếu sót tình huống dưới, ngươi là không có khả năng đột phá thần cảnh. Nếu như có thể thành công, các tiền bối đã sớm thành công. Huống hồ, coi như ngươi đem nghịch đạo đan luyện chế thành công, không có huyền khí quán thể, ngươi vô pháp đạt được thần cảnh. Phương Thiên Đạo, CVT, có vẻ như xong trận này sẽ end chuyện. Chắc cô có mép sau đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.